Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 144. Chuyện nhốn nháo về đứa con lười. Cố Thanh Ảnh vội vàng đem Văn Lẩm đặt vào trên ghế. Mấy người lập tức liền vọt vào trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Ảnh vội vàng hỏi. Cái gì gọi là không khóc chứ? Lúc này bà đỡ đang dùng sức ngắt lấy cái mông của tiểu thế tử. Tiểu thế tử vẫn như cụ, nhắm mắt giống như xác chết, không chịu nhúc nhích. Ninh Vương gia, tiểu thế tử sợ là... Bà đỡ hoảng sợ một trận. Nhìn bộ dạng này, đứa nhỏ này là tự thai. Cả phòng đều yên lặng, chỉ có tiểu quận chúa vẫn như cụ cất tiếng khóc qua qua. Làm sao có thể? Có Thanh Ảnh chặn lại ôm qua. Chỉ thấy tiểu tử này biểu lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh, cứ như là chưa bao giờ đi đến với cõi đời này vậy. Lòng trong nháy mắt dường như trầm xuống, thật là tự thai sao? Cho nên khi đại phu kiểm tra thì không thấy được thai nhi sao? Sinh xong, rơi vào cảm giác hư thoái, thức nhàn dĩ nhiên là nghe được cuộc nói chuyện lần này. Trong nháy mắt, chị cảm thấy ngạc nhiên, tức chi đều lạnh buốt. Tiếng nói khàn khàn tuyệt vọng quát lên. Văn Lẩm, nàng hoài thai hài tử đã 10 tháng, tại sao có thể chết? Trời cao, làm sao có thể đối xử với nàng như thế? Chẳng lẽ mình trộm số mệnh ở kiếp này, cuối cùng cũng phải trả lại sao? Cho nên báo ứng ở trên người hài tử. Tẩu, cổ họng của Cố Thanh Ảnh giống như bị ngăn lại, nhưng cũng ngẹn ngào. Tình huống như thế, hắn cũng không tốt chịu đựng được, huống chi là người là mẫu thân như thất nhàn. Phượng Lai cùng những thủy vành mắt cũng đỏ lên, bọn nha hoàng thậm chí còn nhỏ giọng nức nở lên. Xin rồi sao, kỳ lạ, ca của ta tại sao ngủ ở bên ngoài rồi? Đang lúc ấy thì bên ngoài truyền đến giọng nói nghi ngờ của Hải Đường. Sau khi tránh nạn quay về, bướng vào trong phòng, lại nhìn thấy bộ dạng như chết cha chết mẹ của mọi người, lại càng nghi ngờ không thôi. Các người đều làm sao vậy? Cố Thanh Ảnh liếc nhìn nàng một cái. Tiểu tử hăng, hắn thật sự nói không được. Tiểu thư, tiểu thế tử làm sao cũng không khóc. Ý nhi đã khóc không thành tiếng. Hải Đường nhớ mày lên, liếc mắt nhìn tiểu tử nói, dùng sức đánh, nhanh lên một chút. Tiểu tử vừa mở nháo qua rồi. Có nha hoàng tiến lên trả lời. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta nói đánh là đánh. Hải Đường trừng mắt, Cố Thanh Ảnh cắn răng. Dù sao sự việc cũng đã như vậy rồi, dù sao là ngựa chết, thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Kết quả xấu nhất như vậy, còn có thể xấu hơn nữa sao? Vung bàn tay liền vỗ vào mông của hài tử. Cho đến khi hai bên mông đã đỏ lên như mông khỉ. Cái mông đã đỏ đến như vậy, tiểu tử kia rốt cục có phản ứng. Chỉ nhìn thấy bé yếu ớt lờ mờ, mở mắt ra, chăm chú nhìn thẳng Cố Thanh Ảnh trước mặt. Mặt tràn đầy oán hận, làm như lên án người trước mắt này làm phiền bé ngủ nhà. Chỉ lấy nhìn một cái, tiểu tử lại nhắm mắt lại, nhưng như cũ vẫn không khóc. Ngược lại, Cố Thanh Ảnh đột nhiên khóc lên. Chỉ cần không phải tự thai là tốn rồi. Nếu không, Vân Lẩm tỉnh lại, biết được đứa nhi tử này là thứ chết, mà còn ra tấn thất nhàn một lần nữa, đoán chừng tiểu tử này sẽ bị quất roi à. Tỉnh, tỉnh. Mọi người vui mừng nhảy nhót lên. Vương Phi, tiểu thế tử rất tốt. Ý nhi kích động, nắm lấy tay của thất nhàn nổi. Trong nháy mắt thất nhàn nghẹn ngào, cảm tả trời xanh, trong lòng buông lỏng, rốt cuộc cũng ngất đi. Ninh Vương gia làm sao người khóc? Chỉ một mình Hải Trường không sốt ruột nói. Cũng không nghĩ làm như thế tiểu tử này chịu mở mắt. Ngươi nhìn sai rồi. Cố Thanh Ảnh tiện tay lao đi khóe mắt, sau đó hung hăng trừng cụm cưng trong tay. Tiểu tử này thật là dọa người. Mọi người cười ồ lên, tranh đoạt nhau ôm lấy cục cưng. Cái lạnh của mùa thu tiếp tục gia tăng, nhưng Dự Vương phủ lại ấm áp vui vẻ như vậy. Một đôi lông phượng được sinh ra trong Dựng Vương phủ, dĩ nhiên đã làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ, mặc dù chưa chắc Dựng Vương gia sẽ cao hứng đó. Trong phòng, ấm lô đang cháy rực, thỉnh thoảng có âm thanh khanh khách của hai tử chồng cười truyền ra. Tẩu, tẩu, người nhìn xem, tiểu thất cười đến thật vui vẻ đây nè. Hải Đường ôm đôi lông thai trong lòng của tỷ tỷ, vô cùng vui mừng. Tiểu Nhàn khi còn bé, do quá nhiều người tranh đoạt, khiến nàng không có bao nhiêu cơ hội để chạm tên tiểu tử mập mạp kia. Cái này thì tốt rồi, thoáng cái ra đời hai hài tử, nàng cần phải chơi, ách, ôm cho đủ vốn thôi. Dựa lên áo ngủ bằng gấm, ngồi ở trên giường Thất Nhàn trêu ghẹo nói. Hải Đường, thính cục cân như vậy, thì nên mau chóng thương lượng tốt hôn sự với Lâm công tử đi thôi. Sinh con, nếu không ngoài nửa tháng, nàng vẫn không thể nhúc nhích nhiều. Hải Đường trong nháy mắt, vẻ mặt ửng hồng lên. Tỷ nó mò cái gì? Ta nói này, như tự của người làm sao có biểu hiện khác người như vậy làm gì? Đột nhiên, từ bên cạnh, nghe vào âm thanh bất đắc dĩ của Phượng Lai. Nàng đã trừng mắt nhìn tiểu tử này đã nửa canh giờ rồi. Tiểu tử này làm sao một chút cũng không chịu cho nàng mặt mũi chứ. Phượng Lai nâng tiểu đệ từ đôi lông phượng thai lên để đến trước mặt của Thất Nhàn. Đối diện với Thất Nhàn, thế là tiểu nhi tự nhắm lại, không nhúc nhích. Cùng với nữ nhi đang cười giỡn bên ngoài, ngược lại hoàn toàn. Tiểu tử này trên mặt không có nhiều biểu cảm cho lắm, làm cho nàng nghi ngờ tên tiểu tử này không phải là thần kinh bị thiểu năng chứ. Khóe miệng của Thất Nhàn nhìn không được co quắp lại. Tiểu tử này còn có thể lười biếng hơn một chút sao? Lúc mới ra đời cũng bởi vì bé lười không chịu mở mắt mới có thể làm ra một trận hồ đồ náo loạn như vậy, khiến cho mọi người nghĩ đây là tự thai của nàng. Lừa đi biết bao nhiêu nước mắt của mọi người, làm hại trái tim của nàng thiếu chút nữa cũng ngừng lại rồi. Từ đó nửa tháng về sau, tiểu tử này vẫn duy trì bộ dáng nhắm mắt ngủ, tay chân mở rộng ra, cái cả xoay người cũng không có, làm cho mọi người sợ hãi không dứt, sợ đứa nhỏ này một ngày cứ ngủ như vậy mà chết đi cũng không ai biết. Vì vậy thỉnh thoảng sẽ có nha hoàn chạy tới thử xem hài tử còn thở hay không. Thất Nhàn không nhịn được muốn xoa trán than thở, tại sao hài tử nàng sinh ra điều quá dị như vậy. Ánh mắt nửa liếng về phía tiểu nữ nhi trong tay của Hải Trường, trong lòng lập tức vui mừng hơn một chút. May quá, vẫn còn có một nữ nhi bình thường. Tiểu tử này có thể nói là thần lười. Ta mới vừa thấy nhũ mẫu cho bú sữa, bé vẫn không chịu mở mắt. Phượng Lai thở dài hai tiếng. Nàng lần đầu mang chức trách, không mấy dễ dàng như vậy. Đừng bảo là cười, ngay cả khóc cũng không có. Các ngài chỉ biết ngủ. Không, có một chuyện, bé nhất định mở mắt. Thất Nhàn khóe miệng lại bắt đầu co rút lại. Lúc nào? Phượng Lai ngẩng đầu hỏi. Đang lúc ấy thì cửa chính thò ra một cái đầu dò xét. Người không biết lúc nào hắn mở mắt. Thái độ làm như phát hiện ra một lục địa mới. Nói xong còn cảnh giác nhìn sang bốn phía, giống như đang làm đặc vụ vậy. Thất Nhàn liếc nhìn. Nhìn Vương gia vào đi. Văn Lãm không có ở đây. Chuyện sinh con ngày đó nàng hoàn toàn biết hết, mặc dù nàng cảm thấy Cố Thanh Ảnh không làm sai, nhưng vị kia của nhà nàng thì không cho là vậy. Cố Thanh Ảnh lúc này mới thở vào một cái, bước nhanh vào trong. Có ai từng thấy người thảm hại hơn so với hắn chưa? Văn Lẩm sau khi tỉnh lại, bỗng nhiên triển khai việc hành động đuổi giết hắn. Nhìn thấy hắn lại bắt đầu nghiến răng ken két. Hãy hắn, những ngày qua vẫn giống như kẻ trộm trong tránh trong Dực Vương phủ. Làm sao người biết? Vẫn la liếc hắn một cái. Người nhìn ta đây. Có Thanh Ảnh cười đến gian trá, mắt mày như dồn lại ở cùng một nơi, chuyển về hướng tiểu tử định hót hô lên. Ác cơ, tiểu cơ. Tiểu tử quả nhiên nhanh chóng tỉnh táo mà mở mắt ra, hướng Có Thanh Ảnh quăng cho hắn một ánh mắt lạnh lùng, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Khóe mắt cô Phượng Lai cũng bắt đầu nhảy lên. Cái này chỉ có thể nói người làm phụ thân kia thật thậm phần cường đại nha, lại có thể làm cho một hài tử vừa mới ra đời không chịu mở mắt, ăn cơm cũng nhắm mắt, có phản ứng lớn như vậy. Chà chà, tân lão này thật là khó chịu, để cho ba đứa hài tử lấy tên điều khó nghe như vậy. Cố Thanh Ảnh bắt đầu cười quá dị, điêu ghẹo nhìn về phía Thất Nhàn. Nhân tiện suy nghĩ đến bộ dạng bối rối của nữ nhân này, làm như sợ người khác không biết tên gọi của nương tử nhà hắn là gì vậy. Thất Nhàn hiểu được bộ dạng dĩ nhiên hào phóng. Tướng công nhà ta thương ta nhà. Làm sao? Nương vương gia hâm mộ sao? Hay là ghen tị với bọn ta? Nếu không, thì cùng tướng công xem một chút. Gọi Hà Nhi là Hách Liên ái ảnh. Mặc dù chính nàng cũng cảm thấy mấy cái tên này thật sự là đủ khó chịu nha. Chẳng qua không thể để người khác xem kịch không công như thế. Có Thanh Ảnh trong nháy mắt cả người rung lên, khóe mắt nhẹ lên. Hách Liên ái ảnh. Nôn, hắn cũng tuyệt đối không có cái loại ham mê kỳ lạ đó nha. Ngàn vạn lần đừng. Xì một tiếng, Hải Đường cười ra tiếng, khóe miệng Vượng Lai cũng nở nụ cười. Ta tôi nghĩ đến một vấn đề. Có Thanh Ảnh vốn gái cầm bỗng loáng, quay đầu vừa đánh giá trên dưới tiểu ái cơ. Tiểu tử này lừa như vậy, có phải ở trong bụng của tẩu tẩu cũng không muốn nhúc nhích. Cho nên đại phu mới không biết sự hiện hữu của bé đúng không? Kỳ quá nha, trước lúc sinh em mà biết một hay hai hài tử chứ. Cho nên mới sinh một nửa mới phát hiện bên trong vẫn còn một hài tử nữa. Có đạo lý. Hãy Đường gật đầu phụ họa. Thất Nhàn than thở. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đúng rồi, Hải Đường, người lúc ấy làm sao lại biết dùng sức đánh, tiểu tử này sẽ có phản ứng đây. Thất Nhàn hỏi, lúc ấy Hải Đường đi vào, nhưng lại rất trấn định đây. Ta khi còn nhỏ nghe nói, huynh của ta cũng như thế. Lúc sinh ra cứ im không khóc, cha ta đánh đến đỏ tai, hắn mới khóc một tiếng. Hải Đường không nhanh không chậm, mà có chuyện hợp đạo lý, gương mắt nhìn tiểu ái cơ một chút. Nhưng tiểu tử này còn ghê hơn, đánh trở thành như vậy là chỉ mở mắt ra một chút mà thôi. Qua lại, hướng lên phía tiểu thất đang cười đến hiếp mắt lại thành bán nguyệt. Chà chà, đó là đứa nhỏ trên tay nàng đáng yêu. Ngoài ra, điều cùng phẩm hạnh với huynh của nàng đó, hoàn toàn không có cảm giác của tiểu hài tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy như bị co rút. Quá thật là cha nào con nấy, thời gian sống sao đè sống trước. Cố Thanh Ảnh xem tiểu ái cơ trong ngực Phượng Lai một chút. Không nhịn được, ngửa tay đi tới nghịch trên khuôn mặt nhỏ của bé. Dùng sức cho lấy lông mày gợn sóng không sợ hãi của tên tiểu tử kia. Mắt, môi. Thất Nhàn đang muốn gọi hắn dừng tay. Bỗng nhiên lấy thấy một bộ bạch y càng thiếu vào như bóng ma, khóe miệng như cứng ra, có kịch vui để xăm rồi. Cố Thanh Ảnh vẫn còn ở trong hậu tri hậu giác, còn đang ra sức động thủ làm vô số mặt quỷ trên mặt của tiểu ái cơ. Sau đó buông tay, thứ tử cùng cha của bé rất nhau, lại khôi phục vẻ mặt vạn năm bất động chết người. Cố Thanh Ảnh thở dài, thì ra khuôn mặt bị bại liệt là có thể di truyền. Đứng đầu đang nhìn thấy Hải Đường dùng sức nháy mắt với hắn. Tại sao, tiểu Hải Đường Nhi, ta biết khuôn mặt của muội không bị bại liệt. Chẳng qua, ta đồng tình với muội lại dính vào dòng máu bị bại liệt. Sau này, muội cẩn thận khi sinh nhi tử nhà. Cố Thanh Ảnh nói đến thổ mạc hoàng phi. Bộ dạng còn có chút hả hề. Phía sau con người của khói băng nào đó ngày càng trở nên lạnh lẽo. Cố Thanh Ảnh, từ trong miệng từng chữ được bật ra ngoài. Cố Thanh Ảnh khóe miệng run rẩy, liền chạy đến phía trước cửa sổ xông ra ngoài. Ác quỷ đã tới rồi, chạy trốn quan trọng hơn. Con lẩm bay vung theo. Ngoài cửa sổ, tên yêu nghiệt nào đó chưa kịp chạy trốn khóc thét lên. Bên trong cửa sổ, Hải Đường đang bất đắc dĩ mà xoa trán. Vừa rồi, không phải là nàng không cứu được hắn nhà. Chỉ có thể trách Ninh Vương hắn quá mức đắc ý bên báo. Còn họ đã gợi ý như vậy, hắn lại không hiểu được thảm kịch Nga. Đã bắt được. Đi tới cửa, mấy người nghe thấy tiếng vàng, dừng bước cùng nhau đi xem trò hay. Phật biết ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ninh Vương gia, người giác ngộ như vậy đáng để người dân học tập nha. Lâm Chuẩn Chi thở dài nói, Ninh Vương gia, xem ra ta có thể trực tiếp chuẩn bị cơm âm phủ cho người rồi. Nhất thị cười hướng về phía cửa sổ hô to một tiếng, trước tiên đem bạn thiếu của ta trả lại. Phượng Lai mặt không chúng thay đổi, thêm một câu, các ngươi, bọn người không có lương tâm này. Người ngoài cửa sổ vang lên thanh âm oán hận của Cố Thanh Ảnh, sau đó đó lại một thanh âm định đoạt, Vân Lãm, ngàn ở lần không nên đánh lên mặt của ta nha. Vừa nói xong đã nghe một quyền vang dội, bóp, ai ui, đôi mắt của ta. Tiếng khóc thén tiếp tục vang lên. Thích Nhàn khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu, có nhi tử, có nữ nhi, có nhà, có bằng hữu, hạnh phúc của đời người, nàng thực sự đã có tất cả. Nàng rất may mắn vì đã đến nơi này, nàng cảm kích ông trời cho nàng gặp được Vân Lâm. Chuyện tình kiếp trước, nàng thậm chí đã không nhớ nổi, hiện tại nàng chỉ nhớ rõ. Đang suy nghĩ thì một người nào đó đang lướt qua thanh cửa sổ, ngược với ánh sáng đi tới chỗ của nàng. Nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng lớn hơn. Nàng chỉ nhớ rõ, người này là tướng công của nàng, là chỗ dựa của nàng, sẽ đi theo nàng trải qua một cuộc đời dài đằng đẵng sau này. Thời gian hơn một năm, nói cũng chẳng phải dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phượng Lai với sự giúp đỡ của Cố Thanh Ảnh mạnh mẽ vang dội, cải cách lực lượng mạnh mẽ, tiêu diệt phần lớn thể lực của Long Hành Phong trong Nam Vũ Quốc. Nhiệt tiệc vẫn như cũ, không tìm thấy tin tức của Nhược Thủy, cho nên thường xuyên dựa vào việc truyền thư của Nhược Thủy muội muội từ Nam Vũ hỏi nàng về tin tức của Nhược Thủy. Hiện giờ hai đường cùng Lâm Doãn Chi là đôi quan gia đang yêu đương, vẫn như cổ dây dừa mập mờ không rõ. Khi cậu đi ra khỏi Nam Vũ Hoàng Cung, cũng cùng Tiểu Kim kết thành luân duyên, sinh ra hai tiểu quyển rất khả ái. Lúc này trong Dựng Vương phủ, đôi song thai Long Phượng cũng sẽ y y nha nha nói một chút, đảo đảo vẫy hai cái chân nhỏ chạy khắp nơi. Dĩ nhiên chỉ giới hạn với Tiểu Tiểu Thất. Về phần Tiểu Ái Cơ vẫn như cũ cả ngày dang rộng hai tay chân nằm ngửa ra, nhắm mắt giả bộ trầm tư. Dĩ nhiên, cùng với cuộc sống an nhàn này, thì ngọn lửa đang không ngừng cuộn trào mãnh liệt, làm triều đình biến đổi. Kinh đô lại muốn thay đổi rồi. Trong hoa viên Dựng Vương phủ, hoa xuân rực rỡ. Hai đường nhặt lên một quả trái cây bóng lộn, độc đa, không khỏi oán giận, nhìn ca ca nhà mình. Quả nhiên là có nương tử quên muội muội, trái cây ngon như vậy, cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể đi đến viện của Thất Nhàn mới lợi dụng ăn được một chút mà thôi. Hả? Một cô gái áo tơ trắng nằm nghiêng ở trên ghế dựa trạm khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn bóng dáng vẻ hát thường đang trong bụi hoa kia. Thế cục mà mỗi bố trí nam đó rốt cuộc cũng bắt đầu vận chuyển, nhặt lên một quả, chẳng qua để nó càng loạn càng tốt. Lục Phúc quả thật rất ngu ngốc, hơn nữa huyết mạch của tiểu hoàng thượng không được yêu thích. Ha ha, những vị quan trung thần này cũng đã có mưu lược sâu kín rồi. Nói tới đây, Hải Đường đột nhiên phát hiện thần sắc của Thất Nhàn quái lạ. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Hải Đường nhịn không được trừng lớn mắt, chỉ thấy trong bụi hoa tiểu ác cơ vẫn giống như trước đây, một bộ dạng dưới ánh nắng mặt trời cái bộ nhắm mắt như người chết. Hai bộ lông một trắng một vàng của tiểu quyển sói đang đi tới, ngậm lấy phần gái của tiểu ái cơ, muốn rời đi. Đứa trẻ bất động như vậy, rất thích hợp làm đồ chơi cho hai kẻ bọn chúng. Tiểu ái cơ cũng lười mở mắt. Bất quá, đang chơi đùa một mình ở bên cạnh, tiểu tiểu thớt nhìn thấy không vui. Không hẳn tươi cười thu lại. Để nhà nàng, làm sao phải bị hai bọn chúng chơi đùa được chứ? Dẫm dẫm, dẫm vài xác hoa chạy đến, chốc nạnh chừng trừng mắt với hai tiểu khuyển xoáy. Cơ, ta, nàng đang nói cái gì? Hai đường vẽ mặt kỳ quái, cái gì cơ? Thất Nhàn suy cho cùng, cũng là mẫu thân của hài tử, đám mắt nhảy lên mấy cái viên dịch nói. Nàng đang nói, cái cơ là của ta. Món đồ chơi đã tới tay, cho nên tất nhiên tiểu biển sói không chịu bỏ xuống rồi. Tiểu tử thất tiến tới gần một bước, vươn ra bàn tay nhỏ vỗ lên đỉnh đầu của hai tiểu biển sói, trong miệng còn đang lẩm bẩm. Cơ, ta. Ai nhà, Thái Đường bị làm cho sợ đứng lên. Nếu lỡ tiểu biển sói kia tức giận, cắn lên thì làm sao bây giờ? Ngay cả thất nhà cũng cảm thấy kinh sợ, thân đổ đầy mồ hôi. Hai con tiểu biển sói trong nháy mắt bị vỗ đến lờ mờ. Dù sao cũng là sói con mới sinh. Ngẩng đầu nhìn nữ hoa nhi trước mắt, nhưng đã bị ánh mắt hung ác kia hăm dọa. Nhất thời, nước mắt lấp lánh, ném vật nào đó ngậm trong miệng. Quay đầu lại, liền chạy về hang ổ tìm cha mẹ an ủi. Nữ hoa nhi nhà này hung dữ quá. Đang muốn đi lên trước giải cứu, Thái Đường lập tức ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Thất nhà trên trán hát tiếng thổi qua. Nữ hoa nhi cổ nàng không ngờ lại rất cường hãn thế kia, lại có thể đem sói đánh đến khóc như vậy. Trong bụi hoa, tiểu tử thất ôm tiểu ái cơ ngồi xuống, cái nhà đem bá đặt ở trên mặt đất. Mới vừa còn một bộ nghiêm túc, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã nở nụ cười. Đưa tay lại, bắt đầu chơi với khuôn mặt vạn năm bất động của đệ đệ mình. Cho nên nói, đệ đệ nhà mình chỉ có chính mình chơi thôi nha. Xa xa, hai nữ nhân đang ngắm nhìn, khóe miệng co quắp lại. Là ai nói, cuối cùng nàng cũng sinh được hài tử bình thường đây. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa chính sân vàng của Dực Vương Phủ, một tiểu tử mặc áo tím đang đứng chắp tay, ước chừng khoảng 5 tuổi. Da thịt béo mập trắng nọn, hàng lông mi dài chớp sáng ngời. Khóe miệng của hai tử phủ lên một nụ cười xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái làm người ta nhịn không được, muốn đích thân tiến lên hôn vài cái. Nhưng tư thế này, trang phục kia quả thật giống như một lão già 50 tuổi dày dặn kinh nghiệm rồi. Giờ phút này, hắn đang ngửa đầu nhìn tấm biển Dựng Vương phủ. Cái đầu nhỏ tượng trở thành cái biếm tóc nhỏ kia, đang ngẩng lên trên cao như có điều suy nghĩ từng chút, thì vẽ canh cửa rất là buồn bực. Đây rốt cuộc là con cái nhà ai? Nhìn ngõ chung quanh, cũng không nhìn thấy người tới muốn nhận lại. Đi ra xem xét, đúng lúc này Văn Lâm quay trở về. Sơ xa vừa nhìn thấy, đứng trước cửa nhà mình, là một áo tròn quen thuộc, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên sinh động. Thân trang phục kia, ngoài trừ hắn ra, thì chỉ có tiểu tử hiểm độc đó thôi, không có người khác. Tiểu tử này tại sao lại một mình xuất hiện ở đây? Đến gần, chỉ nghe thấy tên tiểu tử kia đang run rùi lẩm bẩm. Lập nghiễm, không tệ, không tệ. Trên trán Vân Lẩm nhảy liên tục. Ai dạy tên tiểu tử này, nhận biết chữ thế, ngay cả môn bà nhà mình cũng có thể động sai được sao? Vương gia, thú vệ thấy Vân Lẩm đang ngón chừng tên tiểu tử này lập tức giật mình. Người nào không biết vương gia không thích nhất là tiểu hài tử. Cái cả Long Phượng thai trong phủ mà người cũng chẳng mãi mai quan tâm. Lúc này trướng phủ lại xuất hiện một tiểu a nhi. Ánh mắt vương gia nhìn đó như lan như hậu kìa. Đứa trẻ con đáng yêu như thế đứng chừng sẽ bị động thủ nhà. Thú vệ lao mồ hôi lạnh, nâm nóp lo sợ đi về phía trước. Vẻ vàng đòi đứa trẻ áo tím. Vương gia bớt giận, thuật hạ lập tức đem đứa nhỏ này mang đi. Ai biết, đứa bé kia xoay người, thấy Vân Lẩm, đột nhiên ánh mắt tỏa ra kim quang. Giống như một con sói đang thấy dê vậy. Giống như mũi tên xông ra ngoài, bổ nhào về phía Vân Lẩm. Trong miệng còn đang hôn nhẹ, thân thiết hô to. Lão cha! Thú vệ nhất thời ngu ngơ, trên trán Vân Lẩm lại nhảy lên. Lão cha, hắn già lắm sao, quá thật là nghịch tử. Theo bản năng thân hình chợt lóe, lại thấy trước mắt ánh sáng đã lan ra khắp nơi. Vân Lẩm thầm nghĩ không tốt. Một lát sau, trong nhắm mắt chỉ cảm thấy cái lòng bàn chân nặng nề. Giống như có ngàn cân không đè ép ở dưới, cái người không thể đọc đại được. Chờ chờ. Xem ra sư phụ nghiên cứu chế tạo đồ mới là vấn đề thần có tác dụng nha. Một tiểu quỷ bay quanh lão cha đang trở thành hóa thành vài vòng. Ngẩng đầu, đang ra nụ cười vô tội, tiếng nói nơn nớt. Cha, người muốn báo thù, phải đi tìm sư phụ ta nha. Thứ ma quỷ này là do hắn phát minh đấy. Nói xong, tiểu ái nhàn lại tiếp tục, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Vân Lãm. Dùng thanh âm tốn hơi thừa sức kia, các người vui sướng, ngang ngang nhảy vào đại môn sơn vàng. Hừ hừ, cha, ta chưa quên chuyện còn bé, người dám ném ta đâu, mà còn hai lần đấy. Đáng thương Vân Lãm, làm tưởng điêu khắc nửa canh giờ trước đại môn, để các cung nữ lui tới tham quan học tập. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.